Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 573, Tiệt Hồ. Vấn đề chính là ai cũng không so với ai khác ngốc. Đen chứng mặn có thể nghĩ tới Pim Hạt cách chơi. Hành Pim tiến sĩ, cái này Pim Hạt người phát minh có thể không biết sao? Nếu như một chi quân đội cầm trong tay bắn về phía địch nhân liền sẽ biến thành một đống nước mũi giống như ác tâm thịt nát khủng bố vũ khí. Hoặc là điều khiển một con An Man sút người máy đại quân. Hoặc là đem đạn hạt nhân, vũ khí sinh vật thu nhỏ, lén qua đến địch quốc phóng thích. Toàn bộ thế giới đều đem hóa thành địa ngục. Cho nên Pim tiến sĩ mới có thể kiên trì chỉ làm An Man, mà không mở rộng cái khác công dụng. Cũng đối Pim Hạt nghiêm phòng tử thủ mấy chục năm, không tiếc thoát ly S-H-I-E-L-D, cũng muốn phòng bị Howard Stark ngấp nghé. Bị tự mình dạy bảo ra học sinh đuổi ra chính hắn tập đoàn. Cũng không ý đồ lấy Pim Hạt xoay người. Kỳ thật cái này cũng cùng Aaron cách nhìn không mưu mà hợp. Pim Hạt đặt ở Pim tiến sĩ cái này khó đối phó lão đầu trong tay, còn có thể trông cậy vào một cái cá nhân hắn phẩm cách cùng tình cảm sâu đậm. Cái khác, nếu như không có so Pim Hạt tân tiến hơn khoa học kỹ thuật, không có hữu hiệu phản chế biện pháp, hoặc là giống như đạn hạt nhân, tất cả mọi người có lẫn nhau phòng bị, thành lập cân bằng, ai cũng không dẫn đầu sử dụng, duy trì hòa bình, hoặc là liền ai cũng không thể được đến. Đối với Pim Hạt cách chơi, Đen chứng mặn cũng nhiều là ngẫm lại, tốt nhất khả năng vẫn là kéo tới một cái An Man tốt nhất. Các phương diện đều nói còn nghe được, nhưng muốn thật sự là nắm trong tay Pim Hạt, Đen chứng mặn cũng cảm thấy hắn có thể có chỗ đảm đương. Việc nhân đức không nhường ai, mấu chốt chính là Pim lão đầu biết rõ Howard Stark cùng Đen chứng mặn đều là cái gì đạo đức. Đối với S-H-I-E-L-D nghiêm phòng tử thủ, muốn từ chỗ của hắn cậy mở một cái lỗ hổng cũng không dễ dàng. Tìm Run cũng là thử một chút, dù sao cũng so không thử mạnh. Nghiên cứu màu đen đá tảng, đây là gần nhất mấy năm S-H-I-E-L-D lần đầu cùng Pim lão đầu có hạn độ hợp tác đâu. Có thể thấy được phòng bị chi sâu. Pim khoa học kỹ thuật lúc nghỉ trưa ở giữa, khoảng cách công ty không xa quán cà phê. Hốp nữ sĩ, Aaron hỏi, cũng không phải là frame hai bên trong mai nữ nhi nhỏ Hốp, mà là Hốp Van Dyke, Pim lão đầu nữ nhi, theo họ mẹ, hiện Pim khoa học kỹ thuật cao quản, Darren Cross, không phải Hồng Nhan, chi kỷ cùng trợ thủ, mặt ngoài giống như Darren Cross. Không được Pim lão đầu coi trọng, cùng Pim lão đầu trở mặt, nhưng thật ra là cùng Pim lão đầu diễn cho Darren thấy hí. Tốt đánh vào địch nhân nội bộ, nhưng cái này cũng không phải là nói hai cha con quan hệ tốt bao nhiêu. Bởi vì sơ đại warp suit, Pim thê tử, siêu cấp anh hùng đồng bạn, một kiện khác An Man suit, cũng gọi Yellow Jacket suit người sở hữu. Qua đặc ứng nguyên nhân, Pim đều là giấu giếm Hốp, còn không cho nàng kế thừa An Man suit. Hai cha con kỳ thật mâu thuẫn không nhỏ. Pim cái này bướng bỉnh lão đầu, cũng sẽ không thật tốt cùng Hốp giao lưu. Đối với nữ nhi cũng là cái kia cường ngạnh tính xấu. Hai người khoảng cách thế hệ càng không phải là lớn bình thường. Hai cha con không có trở mặt, vẫn thật là chỉ là Hốp có một viên siêu cấp anh hùng chính nghĩa chi tâm. Đại cục làm trọng, ngươi là Hốp là cái điển hình nước Mỹ lớn cô nàng. Khung xương rất lớn, ngũ quan tươi sáng đột xuất. Bởi vì công tác quan hệ, âu phục một bước váy chỗ làm việc cách ăn mặc, rất tinh xảo tóc cắt ngang trán tóc ngắn, cũng là để nàng ngũ quan tỷ lệ lộ ra hơi có chút mất cân đối. Aaron xem ra, Hốp càng thích hợp lộ cái trán uốn tóc, hoặc là trực tiếp đem tóc sau lưng đi qua. đồng thời lộ ra lỗ tai, mới có thể càng tốt hơn phụ trợ nàng ngũ quan. Bất quá đây không phải bình luận người ta tướng mạo thời điểm. Aaron khách khí cười cười. Aaron Walker, ta là Avenger Snake Eye. Hạnh ngộ, tìm ta có chuyện gì không? Aaron theo Avenger xuất động, đều là toàn bộ che mặt chiến y. Cơ hồ không có diện mục thật sự xuất hiện tại truyền thông bên trên. Cũng không có đề cập qua bản danh. Bản thân tại Avenger cũng không có rất nhiều nhân khí. Trực tiếp như vậy nói ra, Hope nhất thời có chút mơ hồ. Vốn cho rằng là đâu cái coi trọng Yellow Jacket rút đến nói chuyện làm ăn. Không nghĩ tới lại là người báo thù. Tìm nàng tới làm gì? Bởi vì Pim lão đầu cũng không có việc gì. Liền phải nhắc tới Stark cùng S-H-I-E-L, đề vài câu. Vài chục năm mưa dầm thấm đất. Đối với Avenger cái này cùng S-H-I-E-L, đề có nhiều sâu liên hệ tổ chức. Hope cũng có mấy phần cảnh giác. Ta nghĩ đến muốn hỏi thăm ngươi một cái phụ thân của ngươi. Pim tiến sĩ hành tung. Ngươi biết làm sao liên hệ đến hắn sao? Ta cùng hắn quan hệ không phải rất gần. Đã rất lâu không có liên lạc qua. Hope biểu lộ không mặn không nhạt. Còn mơ hồ có chút ít oán hận. Diễn kỹ 10 phần đúng chỗ. Hoặc là cũng không thể hù dọa đến Darren Cross sửng sốt một chút. Ta gần nhất cũng là gặp qua hắn đâu. Còn cùng hắn cùng đi ngoại tinh cầu. Có thể lên lần đi nhà hắn tìm hắn. Hắn lại không ở. Trong nhà còn náo tặc a. Ngoại hành tinh. Hope hơi miệng mở rộng mơ hồ. Đối với một người lôi kéo làm quen. Rất tinh chuẩn bắt lấy trọng điểm. Tâm thần lại không khỏi có chút buông lỏng. Đúng vậy a. Ta còn là trước S-H-I-E-L. Đề đặc công, cùng Black Widow, hó cai, trước đó cùng phụ thân ngươi cộng sự quá một lần, hắn cái gì đều không cùng ta nói qua. Hốp, dáng tươi cười mang theo chút đắng chát. Đúng rồi, ngươi biết SDS Frank thám viên à? Hắn từ khi tham gia PIM khoa học kỹ thuật triển lãm hội, liền mất tích, không có, Hốp không có biểu hiện ra ngoài, cảm thấy cũng là giật mình. Không cần hỏi, Darren chuẩn là đi đến cực đoan. Đây hết thảy đều cùng An Mần cùng Pim Hạt có quan hệ. Đúng hay không? Lưu cái phương thức liên lạc đi. Hope rốt cục vẫn là thở dài. Biết người ta Avenger cùng S-H-I-E-L-D để mắt tới. Việc này liền không thể gạt được cũng không tránh thoát. Aaron lại không chờ lấy Hope liên hệ lại tìm đi qua. Cùng Hope gặp mặt, chỉ là đến soát mặt. Tại cái này hai cha con giải khai khúc mắc, Hope trở thành warp suit trước đó. Hope tại Pim bướng bỉnh lão đầu chỗ nào cũng không có quá nhiều lực ảnh hưởng. Muốn cho Pim không bài xích chính mình, hoặc là nói nhất định phải mang theo chính mình chơi, còn phải làm cho chút thủ đoạn. Cục cảnh sát, FBI thám viên Barbara Moss, Aaron Walker. Hiện hoài nghi Scott Lang cùng mấy cái cọc vượt châu vụ án có quan hệ. Đến đem hắn nói đi. Aaron không có S-H-I-E-L-D ra. Không tính hệ thống bên trong người. Đặc biệt tìm Barbara đến giúp đỡ. Dù sao là cho đen chứng mặn làm việc. Cũng không tính ân tình. Một cái nhìn xem giống như là người Ý. Mày rậm mắt to một mặt giữ tợn thám tử. Đầy vẻ khinh bỉ cho Scott Lang, một cái không có gì tinh khí thần nam tử trung niên xách ra. Khinh thường Scott Lang, hai người xem bộ dáng là nhận biết, còn không phải cảnh sát đối đãi kẻ tái phạm cái chủng loại kia nhận biết. Lang, thật không nghĩ tới, ngươi còn dính tới vụ án lớn, ngươi quá làm cho Cassie thất vọng. Ta không có, ta không phải, khác nói mò. Các người FBI tìm ta làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm. Scott Lang càng gấp hơn. Nhập thất trộm cướp liền đủ nhức đầu. Cái kia thần kỳ chiến y. Lại cùng FBI dính líu quan hệ. Cái này tâm đều oa lạnh oa lạnh. Cảm ơn, thám tử. Aaron lại không để ý tới hắn. trực tiếp mang đi. Scott Lang luật sư, ta là Scott Lang luật sư. Các ngươi không có quyền. Một cái khác, thám tử, mang theo cái một mặt lo lắng táo bạo lão đầu đến. Lão đầu vừa đến đã mở phun, lại nhìn thấy trước đó còn cảm thấy rất cởi mở, bây giờ lại chỉ cảm thấy đặc biệt muốn ăn đòn. Aaron khuôn mặt tươi cười. Người tốt, Scott Lang, luật sư, tiên sinh. Có cái gì nghi vấn? Mời đi, FBI, tìm chúng ta. Người nào đó cho lão đầu một cái ngươi hiểu ánh mắt. Rong chơi mà đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.